Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu, chương 26, quyển 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, làn gió mơn man, đêm xuống cảnh rực từ đầu năm đã dọn dẹp lại một lượt khuôn viên nơi này, rồi chọn lấy một gian phòng mà cửa sổ mở ra là có thể trông thấy cả một bức tường lớn chàng tỉ mỉ lau chùi, chát lại bức tường đến sáng sạch như mới, chỉ để lại phần chân tường bên dưới. Hoa cỏ đã héo úa không còn sắc. Đợi đến khi yến hạc nở rộ sẽ phủ kín bức tường với sắc vàng của dưa. Ngày qua ngày kiên trì chăm chút, tới giữa mùa hè nắng đổ lửa, cả đám muỗi từ đâu ùn tới. Cảnh rực cùng bầy muỗi quyết chiến suốt một mùa hè, bại trận thảm thương không nỡ nhìn, nhưng vẫn không đành lòng rút bỏ ý niệm giữ lại bức tường dưa lê. Dưa lê, tơ hàng, cùng những ký ức của chàng, nơi này đượm bao niềm tưởng. Cũng tựa như bức tường mướp kia, từ từ xanh tốt, dần dần nặng chịu những ước vọng. Ngày thành thân, khi bọn gia đình nha hoàn tất bật chuẩn bị đến bù đầu bù cổ, Cảnh Dực lại vận hỉ phục đỏ thắm, đứng dưới bức tường dưa lê đã chĩu quả, một mình cười ngây ngốc suốt nửa canh giờ. Trồng dưa ra dưa, cũng chỉ chờ có thế. Bởi vậy, khi Lãnh Nguyệt xách tay chàng kéo thẳng về phòng, Cảnh Dực theo bản năng ngoái nhìn bức tường dưa lê kia, đầy luyến tiếc. Chắc hẳn là tại hắn gieo giống chưa đúng cách rồi. Lãnh Nguyệt hất chân đá tung cửa, ném Cảnh Dực vào phòng, vừa xắn tay áo vừa áp lại gần. Cảnh Dực lặng lẽ lùi bước, lùi mãi đến khi lưng áp vào tấm bình phong, không còn lùi được nữa. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cả phòng chỉ có một ngọn đèn leo lét ngay trước mặt. Ngọn đèn đó giống như lúc nấu ăn, đầu bếp thường kéo đèn lại gần thớt một chút, dưới ánh sáng rõ ràng, con dao mới có thể phát huy hết cái sắc bén của nó. Cảnh Dực bỗng thấy hối hận. Lẽ ra phải trồng dưa leo mới phải. Tiểu Nguyệt, Lãnh Nguyệt phớt lờ tiếng gọi yếu ớt của chàng. Đến khi chỉ còn cách một bước, nàng liền vươn tay nắm lấy vạt áo hắn. Cảnh Dực vốn là người thông minh, mà người thông minh trong Cảnh gia đều hiểu rõ phải tùy thời thế, tùy biến ứng biến. Vì vậy, hắn lập tức hít thở, nhắm mắt, giang tay, hai chân xoạc rộng, đầu hàng toàn diện. Người là dao thớt, ta là cá thịt, Phật cũng từ bi. Để nàng tùy ý vậy, Cảnh Dực vừa dàn hình chữ, đại, thì cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên ngực, nắm vạt áo kéo chàng qua một bên. Tránh ra, Cảnh Dực lảo đảo đứng qua một bên, ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt đi đến sau bình phong lôi ra một cái bồn tắm, trong đó có con rùa đen lớn đang bơi lội chậm rãi. Ngày mai nàng mang nó đến gặp lão gia tử. Cảnh Dực ngẩn người, nhìn con rùa, rồi ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt. Mang nó. Gặp lão gia tử không phải muốn cháu đích tôn sao? Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng con rùa. Nó chưa có tên, từ hôm nay gọi là Quy Tôn Tử, ngày mai mang đến cho lão gia tử, xem như chúng ta báo cáo kết quả đi. Sắc mặt Cảnh Dực càng thêm phức tạp, hắn nghĩ thôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình ôm con rùa này đến trước mặt lão gia tử, khoe khoang rằng đây là cháu đích tôn của Cảnh gia. Lão gia tử ắt hẳn sẽ tức đến mức trước tổ tiên mà đánh chết chàng ngay tại chỗ. Không biết bây giờ đổi trồng dưa leo còn kịp không? Cảnh Dực nhìn mai rùa xuất thần, quên cả việc Lãnh Nguyệt đã nói gì, đến khi nghe giọng nói lạnh băng của nàng vang lên. Ta đang nói với huynh, có nghe thấy không? Đang suy nghĩ cái gì đấy? Cảnh Dực giật mình, miệng bột thốt. Dưa leo, ra ngoài mà trồng dưa leo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt lạnh băng của Lãnh Nguyệt, biết rõ có bồi cười cũng vô ích. Đành cười khổ một cái. Phu nhân, đây đã là hơn nửa đêm, ra hậu viện, quanh núi giả trồng một vòng dưa leo. Huynh dám giở trò thì sau này huynh ngủ dưới đất, nó ngủ trên giường. Ta trồng, thế là, hai tên gia đình quản hoa viên bị Cảnh Dực kéo dậy giữa đêm, cùng hắn phi tinh đái nguyệt trồng một đêm dưa leo. Sáng hôm sau, Lãnh Nguyệt ra hoa viên thì thấy hai gia đình đầu gục vào nhau ngủ gật, còn Cảnh Dực vẫn hì hục bới đất. Vai trần, cả người đẫm mồ hôi, được nắng sớm chiếu vào, trông giống như một củ cải trắng vừa được bới lên từ đất, non mịn, ẩm ướt, tươi tắn, thoảng mùi đất đai thanh tân. Nhìn cũng thật muốn cắn, Lãnh Nguyệt bước đến hỏi, đã trồng được bao nhiêu? Cảnh Dực ngẩng đầu, nhưng tay không ngừng lại. Sắp xong, vậy nghỉ chút đi, không nghỉ, nàng vốn không kỳ vọng hắn sẽ trồng được gì ra hồn. Tối qua đuổi đi trồng dưa chẳng qua là cái cớ để hắn không ngủ trong phòng thôi. Nếu hắn không nhắc đến dưa leo, nàng cũng sẽ kiếm cớ khác. Nhìn Cảnh Dực chăm chú mồ hôi nhễ nhại, Nàng có chút ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại thành thật thế này. Trong nhà có khách, vào tắm rửa thay quần áo đi. Cảnh Dực không nói gì, cũng không ngừng tay. Được rồi, làm không xong cũng chẳng bắt huynh ngủ với rùa đâu, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. Cảnh Dực vẫn không đáp, ta cũng sẽ không cho Quy Tôn Tử ngủ trên giường, được chưa? Được, nàng biết ngay. Cảnh Dực mừng rỡ ném cuốc, ôm quần áo hí hửng quay về phòng. Nhìn bóng dáng chàng lấp lánh ánh nước, Lãnh Nguyệt bất giác thấy muốn ôm rùa qua đêm. Thật chứ, Cảnh Dực vừa đi là đi liền hai canh giờ, đến khi bước vào phòng khách thì chỉ còn Lãnh Nguyệt ngồi đó, trước mặt hai chén trà nguội. Cảnh Dực thề rằng từ nay sẽ không đụng vào cuốc nữa, liền đứng trước Lãnh Nguyệt. Phu nhân, ta sai rồi. Lãnh Nguyệt nhấp môi, không đáp. Cảnh Dực lại nghiêm mặt nói thêm. Phu nhân, kỳ thực xét đến cùng lỗi không ở ta. Là Quy Tôn Tử cứ bò vào bồn tắm, ta sợ nó chìm, giảng đạo lý với nó mà nó không nghe, cuối cùng chúng ta đánh nhau. Chàng còn vén tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn với vài vết cào phớt hồng, thoạt nhìn không đau nhưng lại rất đáng yêu. Thỉnh phu nhân xem xét thực hư, thấy Lãnh Nguyệt giật giật khóe miệng, Cảnh Dực vội bồi thêm câu mấu chốt. Cuối cùng ta cũng thắng, dù có phần không danh dự, nhưng binh thư có nói. Lãnh Nguyệt nghe Cảnh Dực thao thao nửa quyển binh pháp, không nhịn được đành úp mặt vào hai tay. Cảnh Dực, vừa nãy Tiêu Duẫn Đức đã tới. Cảnh Dực khựng lại, nhìn Lãnh Nguyệt với sắc mặt bất mãn xen lẫn chút ảo não. Đắn đo một lúc, chàng mới nói, nếu phu nhân chưa hà giận, ta đi gọi hắn về. Ta không đánh hắn. Lãnh Nguyệt nhìn Cảnh Dực vừa tắm xong không vương chút bụi trần, môi hơi nhợt nhạt, chậm chậm nói. Cảnh Dực, đêm qua, người thân của huynh, của chúng ta, có người mất rồi. Cảnh Dực khẽ trao mày, người thân, có thể khiến Lãnh Nguyệt động dung như vậy, hẳn là thân thích của Cảnh gia, lại còn để Tiêu Duẫn Đức báo tin. Cảnh Dực thoáng giật mình, Tần Hợp Hoan đã mất, không phải, vậy là ai? Lãnh Nguyệt do dự rồi kéo hắn ngồi xuống, ghé sát vào tai chàng, trầm giọng nói từng chữ một. Tiêu Duẫn Đức, nếu không phải nàng vẫn giữ vai, hắn đã nhảy dựng lên rồi. Phu nhân, Cảnh Dực trợn tròn mắt, nuốt một ngụm nước bọt, rồi thành khẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thật sự biết lỗi rồi, ta sẽ trồng đầy dưa leo dưới chân tường, đừng hù ta. Ai hù huynh? Lãnh Nguyệt trừng mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. Hắn thật sự đã mất, là Tần Hợp Hoan nhờ người mang quan tài hắn đến. Huynh đừng trợn mắt, lúc huynh còn đánh nhau với Quy Tôn Tử, quan tài đã được đưa đến nhà xác hình bộ rồi. Cảnh Dực thở phào, đôi mắt hồ ly lại trở về vẻ cong cong, không cười cũng như cười. Phu nhân thật là miệng vàng lời ngọc, hôm qua mới bảo Tiêu Duẫn Đức kiểu người này đều có thiên thu, hôm nay ông trời liền thu hắn về. Lãnh Nguyệt định nói, lại thôi, chỉ buông vai hắn, cầm lấy chén trà bên cạnh, định uống thì bị Cảnh Dực cản lại. Khoan đã, Cảnh Dực lấy chén trà trong tay nàng, đi đến tiểu đình đổ hết nước lạnh, rồi rót một chén nước ấm, ghé miệng thổi nhẹ mới đưa lại cho nàng. Uống chậm thôi, còn nóng đấy. Lãnh Nguyệt sững sờ nhìn chén trà trong tay, nàng cũng không rõ cảm giác này là gì, nhưng dưới ánh mắt quan tâm của Cảnh Dực, nàng bỗng cảm thấy trận hôn lễ vội vã kia lại có đôi phần ý nghĩa. Cảnh Dực trao mày nhẹ, ôn tồn hỏi, có chuyện gì, nói ra đi. Lãnh Nguyệt giật mình, ngước nhìn Cảnh Dực, hắn đón ánh mắt nàng, cười nhạt, đây đâu phải lần đầu nàng thấy người chết, có thể khiến nàng bàng hoàng thế này, chắc còn chuyện khác. Lãnh Nguyệt không biết nên cười hay khóc, nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác ấm áp lan khắp toàn thân, khiến lòng đang rối bời bỗng kiên định lại. Hắn bị giết, nói ba chữ, Lãnh Nguyệt dừng một chút, như cân nhắc lựa lời, rồi mới thở ra bốn chữ cuối cùng. Không hề bình thường, cách chương.